Lão công ta là Thi Vương. Tác giả: Cô Thành nhà Tiểu Ô Quy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 314, nổi giận. Nhìn bộ dáng là bị người trực tiếp đánh cho bất tỉnh, mà Lôi tra tình huống so với Lôi Mẫu càng thêm hỏng bét, rất nhiều địa phương đã chảy máu. Nhìn xem bộ dáng kia, Lạc Nhạn lòng đều xoắn, mà Lôi Nặc chăm chú nhìn cha mẹ, tay hắn nắm chặt, nổi gân xanh, nhìn cái kia bộ dáng, cũng biết rõ hắn là bạo nộ rồi. Lạc Nhạn tự nhiên rõ ràng, cha mẹ không có việc gì. Lôi Nặc gật đầu, chỉ là nhìn xem trên mặt vẫn như cũ có chút ẩn nhẫn. Lạc Nhạn hé miệng, thật lâu, lúc này mới đứng lên, ta đi ra ngoài một chuyến. Nói xong đã hướng sát vách đi đến. Này lại mèo to cùng tiểu xà hôn mê ở trên mặt đất. Lạc Nhạn ôm lấy bọn hắn, để tay ở phía trên, khẽ vuốt, cũng không biết đến cùng là dùng thứ gì, lại có thể mê choáng mèo to cùng tiểu xà. Trong lòng có buồn bực ý, cái kia đáng chết từ sát, nàng sẽ không để cho hắn tốt hơn. Hắn tốt nhất cầu nguyện, đừng cho nàng tìm tới, nếu không, tuyệt đối sẽ không để cho hắn tốt hơn. Lạc Nhạn trong lòng quyết tâm, tay lại là ôm chặt hai người bọn họ, mà Tử Ngọc đã chậm rãi bay ra, quanh quẩn trên không trung, chuyển động, theo bay múa, rơi xuống mèo to trên người. Chủ nhân, ta đem bọn nó tỉnh lại. Lạc Nhạn nhãn tỉnh sáng lên, gật đầu, mà Tử Ngọc trên người, tản ra nhàn nhạt quang mang, theo cái kia quang mang bao phủ, mèo to thân thể run động một chút. Tiểu xà thì là trong nháy mắt trương mở tròng mắt, nhìn xem bốn phía, thân thể không ngừng hoạt động. Khi nhìn rõ trước mắt tràng cảnh sau, lập tức thầm kêu không tốt. Chủ nhân, bình an đâu? Lạc Nhạn hé miệng, mà này lại, mèo to cũng mở mắt. Nó phản ứng cùng tiểu xà đồng dạng. Lạc Nhạn hít một hơi thật sâu. Các ngươi không có sao chứ? Mèo to lắc đầu, còn có chút sai sững sờ. Qua một hồi lâu, lúc này mới lo lắng nhìn xem Lạc Nhạn. Chủ nhân, bình an, chấm ngoặc kép, đã bị bắt đi. Lạc Nhạn sắc mặt trầm xuống. Nghe được Lạc Nhạn mà nói, mèo to lập tức nhếch miệng. Chủ nhân, chúng ta nhanh lên đi cứu bình an. Tuyệt đối không thể để cho bình an xảy ra chuyện. Ta biết rõ, nhưng là hiện tại, còn không biết bọn hắn đi nơi nào. Lạc Nhạn thở dài, sầm mặt lại, mèo to cùng tiểu xà có chút dừng lại, bất quá rất nhanh, mèo to liền thứ lên thân thể. Chủ nhân, ta có thể ngửi được bọn hắn mùi vị. Mèo to nói xong, không kịp chờ đợi muốn ra ngoài. Này lại mèo to trong lòng ảo não. Chủ nhân nhượng bọn hắn chiếu cố bình an, có thể là hiện tại, bọn hắn thế mà bị người đánh ngã, nhượng bình an bị bắt. Nghĩ như vậy, mèo to sắc mặt càng thêm khó coi, mà tiểu xà cũng là thè lưỡi. Lạc Nhạn con mắt lấp lóe, người biết rõ bọn hắn trốn nơi nào. Chủ nhân, bọn hắn trên người mùi vị, ta còn nhớ rõ. Lạc Nhạn hé miệng, mang ta đi, mèo to lên tiếng, mà tiểu xà cũng muốn đi theo. Chỉ là Lạc Nhạn lại là nghiêng đầu, nhìn xem tiểu xà, do dự nói ra, tiểu xà, ngươi ở trong này trông coi đi. Chủ nhân, tiểu xà nghiêng đầu, không hiểu nhìn xem Lạc Nhạn, ta lo lắng bọn hắn sẽ đến cái hồi mã thương, cho nên nơi này giao cho ngươi. Tiểu xà bất mãn, thè lưỡi, nó cũng nghĩ đi theo, nhưng là nó cũng biết rõ, này lại mèo to đi, vẫn tương đối thích hợp, cho nên đang do dự về sau, vẫn là lưu lại, mà Lạc Nhạn mang theo mèo to, thì là ra bên ngoài đi đến. Chỉ là mèo to mới hiện ra nguyên hình, ra khỏi cửa thành, liền nhượng Lôi Nặc ngăn lại. Lôi Nặc, người tránh ra. Lạc Nhạn trao mày, con mắt chết chết chừng mắt Lôi Nặc, người muốn đi đâu? Lạc Nhạn hé miệng, con mắt lấp lóe, ta chẳng mấy chốc sẽ trở về, ta cùng ngươi đi. Không được, cha mẹ ngươi cần ngươi. Lúc này Lôi Cha Lôi Mẫu còn tại ngất xỉu, hắn cứ đi như thế tính là gì? Cho nên nàng vẫn là bản thân đi tốt. Lôi Nặc hé miệng, người lại là xoay người mà lên, ngồi xuống mèo to trên người, kết gấp vòng lấy Lạc Nhạn eo. bọn hắn tình huống ổn định. Lúc này trọng yếu nhất vẫn là tìm về chúng ta hài tử. Này lại trong căn cứ có y sinh, hơn nữa cũng có Lê tử, sẽ không có chuyện gì. Nhưng là Bình An liền không đồng dạng, vừa nghĩ tới rơi xuống từ sát trong tay, Lôi Nặc tâm liền níu chặt. Hắn lo lắng từ sát bởi vì muốn biết hắn gen đi nghiên cứu Bình An, đến thời điểm Bình An chịu khổ chỉ có thể gấp bội. Nghĩ đến cái này, Lôi Nặc tâm tính lại có chút vội vàng sao động, mà dưới thân mèo to con mắt nhìn xem bốn phía, một bên hướng phía trước chạy nhanh. Nó tốc độ rất nhanh, theo chạy nhanh bốn phía nhanh chóng lui về phía sau. Chỉ là mới chạy một hồi cũng đã dừng lại tại nguyên chỗ không ngừng chuyển động. Thế nào? Lạc Nhạn nhíu mày. Chủ nhân, mùi vị đến nơi đây liền đã biến mất. Có thể là làm sao lại biến mất? Chỉ cần là người, liền xem như zombie hoặc là động vật, đều sẽ có đặc thù mùi vị. Không thể nào biết biến mất mới đúng a. Có thể là, tại sao này lại sẽ không thấy? Mèo to trong lòng có quái dị cảm giác, mà Lạc Nhạn hé miệng, đi theo Lôi Nặc, từ mèo to trên người nhảy xuống, rơi xuống mặt đất. Lôi Nặc con mắt nhìn xem bốn phía, để tay ở mặt đất. Cái kia hạt cát ở trong bàn tay trượt xuống thật lâu, lúc này mới lộ ra lãnh ý. Người nói bọn hắn có thể hay không trốn đến dưới nền đất? Trong lòng có chút không hiểu, Lạc Nhạn hé miệng nhìn xem mặt đất, há mồm muốn trả lời, mà lúc này một người đã đi tới. Bọn hắn xác thực trốn đến phía dưới. Theo đến gần, Từ Lỵ thân ảnh dần dần rõ ràng. Lạc Nhạn nhãn tình sáng lên. Ngươi có nhìn thấy Bình An ở bên trong à? Còn tại bên trong, thật, Lạc Nhạn nhãn tình sáng lên. Từ Lỵ gật đầu, bất quá không thể đợi thêm nữa. Hắn trên người đã bị cưỡng ép đánh vào dược tề. Cái gì? Đánh vào dược tề? Loại kia liền nàng đều nhẫn nhịn không được đồ vật. Lạc Nhạn sắc mặt trắng nhợt. Lôi Nặc, không được, chúng ta muốn mã tiến tới đi. Lạc Nhạn âm thanh có chút nghẹn ngào. Lôi Nặc nhịn không được đưa tay, cố sức ôm nàng, yên tâm, có ta, Bình An từ nhỏ đến lớn đều không có nhận qua như vậy khổ. Lôi Nặc, ta sợ hắn sẽ chịu không nổi. Nếu như Bình An xảy ra chuyện, nàng nên làm cái gì? Lôi Nặc sắc mặt trầm xuống, nhìn xem mặt đất, Từ Lỵ, từ nơi nào có thể mở ra thông đạo? Ngay ở chúng ta dưới chân. Từ Lỵ dẫm lên mặt đất, nghiêm túc nhìn xem Lôi Nặc. Lôi Nặc gật đầu, mà Lạc Nhạn thì là ngồi xổm trên mặt đất. Tử Ngọc hấp thu thổ hệ dị năng, này lại Lạc Nhạn trong tay ngưng tụ năng lượng, đặt ở cái kia cát trên mặt đất. Cái kia cát đất từ từ phân ra, cắt chém ra một cái tuyến, dây kia không ngừng hướng xuống, chờ đến hoàn toàn mổ ra. Lạc Nhạn lúc này mới nhìn về phía Từ Lỵ, từ nơi này xuống dưới. Không sai. Lạc Nhạn gật đầu, mà Lôi Nặc đã nhảy xuống, ở Lôi Nặc xuống dưới sau, Lạc Nhạn theo sát mà lên. Hai người rơi xuống phía dưới, nhìn thấy chính là một cái màu trắng thông đạo, mà cái kia màu trắng ngoài thông đạo bưng có một cái cửa. Lạc Nhạn nhíu mày, chăm chú nhìn môn kia, mà Từ Lỵ đã theo sát phía sau, rơi xuống tới, mở cửa, Bình An liền tại bên trong. Lạc Nhạn vội vàng gật đầu, Lôi Nặc dẫn đầu đi lên, nhìn xem môn kia, con mắt lấp lóe, sau cùng trực tiếp tháo xuống tới. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.